Cửu vực phàm tiên, chương 33, tỷ muội đều thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Phàm một hỏi liên tiếp mấy cái mạc danh kỳ diệu vấn đề, đem Ân Vũ Chân hỏi có chút choáng váng. Không hiểu Lý Phàm hỏi những thứ này làm gì. Nàng trong lúc đó giống như là nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt hơi trắng bệch nhìn chằm chằm Lý Phàm. Chẳng lẽ lại ngươi là tỷ muội chúng ta hai thất lạc nhiều năm phụ thân? Có điều rất nhanh nàng thì chính mình phủ định. Không đúng, ngươi lớn lên cùng chúng ta không hề giống. Chỉ là hiếu kỳ mà thôi thôi. Lý Phàm không để ý đến cái này tiểu cô nương hơi có vẻ nhanh nhẹn tư duy. Lạnh nhạt nói, biết biết, đối cùng loại người hiếu kỳ a, nhân chi thường tình. Ân Vũ Chân một bộ ta hiểu dáng vẻ, liên tục gật đầu. Lý Phàm cũng lười giải thích, Ân Vũ Chân thì là thở dài một hơi, chậm rãi nói ra, chúng ta nguyên lai là phương Bắc Dạ Lan đảo người, từ nhỏ phụ mẫu cũng bởi vì tai họa qua đời, chỉ còn lại có tỷ tỷ và ta sống nương tựa lẫn nhau. Trong trí nhớ, ta cùng tỷ tỷ mỗi ngày đều chỉ có thể dựa vào ăn xin sinh hoạt. Bữa nay không đỡ lấy bỗng nhiên, có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, tỷ tỷ luôn có thể tại địa phương khác nhau tìm tới các loại thứ đáng giá. Sau đó cuộc sống của chúng ta liền mỗi một ngày khá hơn. Về sau tỷ tỷ càng là một tay thành lập Thiên Bảo Lâu. Ân Vũ Chân nhớ lại nói, đáng tiếc là ta đã có đã nhiều năm chưa từng gặp qua tỷ tỷ. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoài niệm. Ồ, nàng người đi nơi nào? Lý Phàm nhíu mày. 3 năm trước đây, tỷ tỷ liền bị một vị đi ngang qua tiên sư coi trọng. Mang đi, vừa lúc mới bắt đầu nàng sẽ còn sai người cho chúng ta truyền tin. Báo bình an, thế nhưng là về sau, thì không còn có nghe qua tin tức của nàng. Ân Vũ Chân hai tay nâng cầm lên. Đáng thương nói ra, bị tiên sư mang đi. Chẳng lẽ lại là mang nàng đi tu tiên? Lý Phàm không khỏi hỏi. Ân Vũ Chân thở dài, muốn thật là dạng này liền tốt. Tỷ tỷ lúc trước gửi trở về trong thư, dùng chỉ có chúng ta hai mới hiểu ám ngữ, nói cho ta biết nàng tình cảnh trước mắt rất nguy hiểm. Nếu là về sau không lại liên hệ, thì biểu thị nàng khả năng gặp bất trắc, để cho ta cũng không muốn lại đi tìm nàng. Lý Phàm nghe vậy không khỏi hỏi, chẳng lẽ lại là nàng thông linh bảo thể đặc thù thể chất khai ra tai họa? Đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương a. Thông linh bảo thể mặc dù nói hoàn toàn chính xác rất lợi hại, có thể cảm ứng được bên cạnh mình trong phạm vi nhất định bảo vật, nhưng là năng lực này cũng là có hạn đó a, tỷ tỷ nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, có thể cảm ứng được cũng chỉ là đối phàm nhân mà nói có chút vật giá trị. Những bảo vật này, tại những cái kia tiên sư trong mắt, khả năng thì cùng đồng nát sắt vụn không sai biệt lắm. Trước đó cũng không phải là không có tiên sư phát giác được tỷ tỷ thiên phú, có thể sau cùng không đều không sao cả coi là chuyện đáng kể a, không biết vì cái gì, cuối cùng vẫn là bị vị kia tiên sư mang đi. Ân Vũ Chân lại là thở dài, trong mắt lộ ra từng tia đau thương. Tỷ tỷ tuy nhiên giữ nhiều lành ít, nhưng là nàng lưu lại cơ nghiệp vẫn còn ở đó. Tỷ tỷ tân tân khổ khổ hơn nửa đời người mới dốc sức làm xuống Thiên Bảo Lâu, cũng không thể hủy ở ta trên tay. Ân Vũ Chân nói, dùng mắt to chăm chú nhìn Lý Phàm. Đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi tới nguyên nhân. Lý Phàm nhướng nhướng lông mi, không nói gì. Ân Vũ Chân phối hợp giải thích nói, ta cũng không có tỷ tỷ loại kia thần kỳ bản sự. Tỷ tỷ biến mất về sau, Thiên Bảo Lâu sinh ý là càng ngày càng tệ. Lại thêm ta về sau nhìn lầm mấy thứ đồ vật, không nhìn ra là hàng nhái, dẫn đến lại tổn thất một số lớn. Những nguyên lão kia nhóm dần dần đối với ta sinh ra bất mãn, thậm chí muốn liên hợp ngoại nhân, đem ta đuổi đi ra, chia cắt Thiên Bảo Lâu tư sản. Tốt tại bọn họ đối bị tiên sư tiếp đi tỷ tỷ vẫn có chỗ cố kỵ, cho nên chậm chạp không có động thủ. Sau đó ta thì lấy khai thác thị trường lý do theo Dạ Lan đảo đi tới cái này Lưu Ly đảo, xem như trước tránh một chút danh tiếng. Nguyên bản ta nghĩ đến ở chỗ này phát triển cái mấy năm, góp nhặt chút lực lượng lại trở về cùng bọn hắn tính sổ. Thật không nghĩ đến có thể tại cái này lưu ly đảo phía trên có thể lại gặp phải cái thông linh bảo thể. Ân Vũ Chân có chút kích động. Nếu là có trợ giúp của ngươi, ta nhất định có thể trọng trưởng thiên bảo lâu. Ta tại sao phải giúp ngươi? Lý Phàm không hề bị lay động. Ta đối với các ngươi thiên bảo lâu sự vụ không có hứng thú. Ta chỗ nguyện, chỉ ở tu tiên. Trước đó các ngươi đáp ứng, chỉ muốn ta giúp ngươi cầm xuống đội tàu, thì trợ ta được đến tịnh thể linh trì danh ngạch. Việc này các ngươi không có đổi ý à? Ân Vũ Chân dường như đối Lý Phàm trả lời sớm có chuẩn bị tâm lý. Nàng gật gật đầu, chúng ta thiên bảo lâu làm ăn, từ trước đến nay lấy thành tín làm đầu. Đáp ứng ngươi sự tình, khẳng định sẽ làm đến. Nhưng là, nàng dừng một chút, dùng rảo hoạt mắt chỉ nhìn Lý Phàm. Nhưng là cái gì? Lý Phàm sầm mặt lại. Ân Vũ Chân nhẹ nhàng cười một tiếng. Đại thúc ngươi coi như có thể đi vào tịnh thể linh trì lại như thế nào? Loại trừ thể nội khí độc không phải chuyện dễ. Hàng năm tiến vào linh trì bên trong người, cũng cơ hồ chỉ có một nửa có thể thành công. Mà lại tuổi tác càng lớn, xác suất thất bại càng cao. Đại thúc tuổi của ngươi cũng không nhỏ đi. Ngươi có 100% nắm chắc có thể thành công a? Mỗi người cả đời chỉ có một lần tiến vào linh trì cơ hội. Nếu là thất bại, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn cùng tu tiên nói tạm biệt. Tịnh thể linh trì không phải 100% thành công sự tình. Ta cũng biết, chỉ là có một nửa xác suất thành công, cũng đủ để đáng giá ta đi thử. Bất quá, nghe ý của ngươi là, Lý Phàm nhìn lấy Ân Vũ Chân, ánh mắt híp lại, không tệ. Ân Vũ Chân mặt mũi tràn đầy liền biết Lý Phàm sẽ lên câu đắc ý thần sắc. Cùng ta tỉ tỉ sau cùng lá thư này cùng một chỗ gửi tới. Còn có một viên đan dược, gọi là ly trần đan. Theo tỉ tỉ theo như trong thư, chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, loại trừ thể nội chướng khí xác suất thành công thì sẽ đề cao thật lớn. Nếu là lại phối hợp tịnh thể linh trí, liền xem như lấy đại thúc tuổi của ngươi, cũng có khả năng rất lớn thành công. Có thần hiệu như thế đan dược, ngươi vì sao một mực không có ăn vào? Lý Phàm không khỏi hỏi. Đại thúc, không phải mỗi người đều giống như ngươi, khăng khăng muốn tu tiên. Nguyện vọng của ta cũng là làm hảo sinh ý, sau đó thủ hộ ta tỉ tỉ lưu lại thiên bảo lâu. Ân Vũ Chân hồi đáp. Người có chí riêng. Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Thế nào? Đại thúc ngươi đây là đáp ứng. Ân Vũ Chân dùng ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lý Phàm. Hãy cho ta về đi suy nghĩ một chút. 3 ngày sau đó, cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Phàm trầm ngâm một lát, không có đáp ứng lập tức. Tốt à, cái kia đại thúc ta, chờ ngươi tin tức nha. Ân Vũ Chân mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là gật đầu nói. Cáo từ, hy vọng ta lần này không có nhìn lầm. Ân Vũ Chân nhìn lấy Lý Phàm đi xa bóng người, thần sắc biến đến nghiêm chỉnh lại. Nhỏ giọng nói ra, tại cùng Lý Phàm liên hệ lúc, Ân Vũ Chân một mực đóng vai lấy. Vãn bối, tiểu cô nương, nhân vật, cảm giác của nàng nói cho nàng. Lý Phàm cũng không căm ghét chính mình làm như thế, mà lại lấy vãn bối thân phận cùng Lý Phàm ở chung. Sự tình cũng đem lại càng dễ thành công. Ân Vũ Chân không giống tỷ tỷ nàng như thế, có trong cõi u minh cảm ứng bảo vật năng lực. Nhưng là nàng cũng có chính mình chỗ đặc thù. Ngoại trừ tỷ tỷ Ân Nguyệt Đình bên ngoài, người nào cũng không biết. Ân Vũ Chân từ nhỏ liền có thể ẩn ẩn dự cảm đến chuyện lành dữ, chính là dựa vào tỷ tỷ thông linh bảo thể cùng muội muội Su Cát Tị Hung bản sự, hai tỷ muội mới có thể thuận thuận lợi lợi lớn lên. Cách chương.